Trọng sinh đô thị thiên vương, chương 1, trọng sinh, góc truyện audio.com. Trong rừng một thân ảnh chạy nhanh qua những cái cây, một đám người hắc y nhân đuổi theo. Hắn chạy đến đường cùng quay đầu lại mỉm cười, một nụ cười chát đắng. Đám người hắc y nhân đuổi đến dừng lại, bọn chúng chính là những sát thủ của tổ chức bí ẩn, chuyên loại bỏ những nguy cơ gây nguy hiểm đến tổ chức. Dương Phàm ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời thật đẹp, bỗng hắn lao đến tất sát, cuộc chiến xảy ra rất lâu, cuối cùng hắn đã kiệt sức gục ngã, bên sát thủ cũng chết rất nhiều. Một tên hắc y nhân nói về báo cáo tổ chức nhiệm vụ đã xong chúng ta đi. Dương Phàm mở mắt thấy đầu mình đau nhức, bỗng từ cửa mở ra một người phụ nữ chừng 50 tuổi bước vào. Bà giật mình chạy đến. Phàm nhi con tỉnh rồi, bà vừa nói vừa khóc. Hắn suy nghĩ không lẽ mình đã sống lại, không đúng là mình đã trọng sinh, đây là mẹ mình sao? Hắn từ nhỏ không có cha mẹ, làm sao biết đến tình thương của cha mẹ? Hắn cảm động ôm lấy người phụ nữ. Con không sao đâu, con đã khỏe rồi. Phàm nhi con vừa tỉnh lại, để mẹ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho con. Bà lau đi nước mắt và nói. Con đã khỏe rồi, không cần kiểm tra đâu. Mẹ đi làm thủ tục xuất viện cho con, tình hình của cơ thể này hắn biết. Được, nhưng con phải kiểm tra trước đã. Con trai đã kiên quyết như vậy, bà cũng đành làm theo. Sau khi kiểm tra xong, đến bác sĩ cũng không tin vào mắt mình. Mới hôm qua bác sĩ đã kiểm tra thấy sức khỏe của người này còn rất yếu. Vậy mà hôm nay kiểm tra thì lại rất khỏe mạnh. Làm thủ tục xuất viện xong, bà lấy xe chở con trai về. Về đến cổng thì đã thấy có mấy người mặc đồ đen giống như bảo tiêu ra mở cổng. Từ cổng đi vào cũng khoảng 1 km thì tới căn nhà nhìn như hoàng cung. Có người hầu đã chờ sẵn mang xe xuống gara. Vào trong nhà, người đã ra đón. Bà chủ, thiếu gia, ông chủ và tiểu thư đang đợi. Vào trong thì thấy người đàn ông khoảng 50 tuổi là cha hắn, tên Dương Thiên, chủ tịch tập đoàn Dương Thị, là tập đoàn lớn nhất Hoa Hạ. Người bên cạnh là chị hắn tên Dương Nguyệt, 27 tuổi, đang là tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị. Mẹ hắn là Liễu Huệ, còn người hắn đã trọng sinh vào cùng tên với hắn, Dương Phàm. Cả hai người đều đứng dậy vẻ mặt vui mừng khi thấy Dương Phàm. Vì nghĩ là chỉ có Liễu Huệ về, vì bà đến bệnh viện là để xem tình hình của Dương Phàm. Từ nhỏ Dương Phàm do sức khỏe yếu cho nên cả ba người đều thương chiều Dương Phàm. Cả bốn người cùng ngồi ăn, Dương Phàm ăn rất nhiều, khiến cho ba người thấy rất lạ. Bình thường Dương Phàm cũng chỉ ăn một ít thức ăn, mắt thấy ba người nhìn mình, Dương Phàm đặt bát xuống. Sao ba người nhìn con làm gì? Mọi người không ăn sao? Cả ba người đều không nói gì, cầm bát lên ăn tiếp. Ăn xong, Dương Phàm lên phòng lăn ra giường. Những chuyện xảy ra tối hôm nay làm cho hắn suy nghĩ mãi. Rồi hắn cũng chẳng để ý nữa, hắn nhắm mắt ngủ. Cách chương.